Thị yếu tri ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, chứng nhân lịch sử, mang tính truyền thừa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Bài viết của Tỳ Kheo Thích Nguyên Siêu do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Dòng lịch sử thì cứ tuôn chảy một cách thầm lặng, nhưng miên man, rạt rào, bất tận. Dòng lịch sử ấy, bánh xe lịch sử ấy đã và đang nghiền nát tất cả mọi chướng vật cản trở phía trước, và cuốn trôi đi tất cả rong rêu rác rưởi vào biển cả, để hòa tan theo tính mặn của biển và nước xanh của lòng đại dương. Sự cuốn đi và nghiền nát của lịch sử đã cho chúng ta thấy những dữ kiện lịch sử trọng đại, những sự chân thật bất hư, những hùng tâm vì quê hương, dân tộc, đạo pháp mang tính sứ mệnh và tính mệnh bất vong để dựng thành những chứng tích lịch sử đầy hùng tráng, ngạo nghễ trên đầu ngọn sóng. 1. Sát giới với các bậc tôn túc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thời sơ kỳ. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ là chứng nhân sống trên dòng lịch sử thời đại. Một thời, Hòa Thượng đã thân cận với các bậc tôn túc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sau khi được thành lập vào năm 1964. Dù sự sát cánh một cách thầm lặng, nhưng đã nội hàm một cách minh nhiên, hiện thật kể từ khi Hòa Thượng đứng trên bục giảng của Viện Đại học Vạn Hạnh, là vị giáo sư chính ngạch mô phạm cho sự giảng dạy đối với sinh viên của viện, cũng như làm chủ bút tạp chí tư tưởng Vạn Hạnh bấy giờ. Trên có Hòa Thượng Thích Minh Châu viện trưởng, dưới là các bậc giáo sư phân khoa đều tỏ một niềm quý kính. Là một vị giáo sư trẻ, tuổi đời chưa là bao, ấy vậy mà đảm nhận một trọng trách giáo dục cho một thế hệ người qua tinh thần phụng sự mang tính Phật Pháp thực dụng, thi thiết làm lợi lạc nhân sinh, tính phụng sự Phật Pháp trong ý thức thời đại mà chúng ta nghe các tổ đức nói, gia bần tri hiếu tử, quốc loạn tức trung thần. Chính tâm nguyện trung thành hy hiến của lý tưởng phụng sự đạo Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của các bậc thầy tổ, tiền nhân đã đem xương máu thịt da này mà phụng cúng cho sự trường tồn của tự tánh giác ngộ giải thoát. Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã đồng hành với các bậc tôn túc. Chúng ta đọc qua bài tường trình về chuyến đi chữa bệnh của Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Hòa Thượng Tuệ Sĩ viết, trước đó ngày 3 tháng 3 năm 2023, con đang nhập thất, nhận được giấy thị giả đưa vào ghi rằng Hòa Thượng từ Quảng Ngãi cần nói chuyện với thầy. Sau khi nối điện thoại xong, Hòa Thượng Huyền Quang gọi vào nói rằng, tôi đi Hà Nội, thầy đi với tôi nghe. Tôi thưa, dạ, Ôn Kêu thì con đi. Hòa Thượng Huyền Quang dạy, Ôn Kêu thì đi nha. Nhưng thầy đi với tư cách Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo, chứ không chỉ là thị giả đâu nghe. Con sẽ đến Hà Nội trong ngày mùng 4. Hòa Thượng Huyền Quang sau khi mổ vẫn khỏe khoắn bình thường. Đến chiều lúc 15 giờ, ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm ông nói, sau khi bình phục xin mời Hòa Thượng đến thăm Mặt trận. Hòa Thượng Huyền Quang nói, Ngài nhận lời với điều kiện là chính phủ phải trả lời cho rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất có tội gì với đất nước mà bị cấm hoạt động. Ông Phạm Thế Duyệt nói, mời Hòa Thượng đến rồi sẽ bàn. Trong Đại hội Nguyên Thiều, Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã được Đại hội đại biểu thỉnh cử giữ vai trò Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, kiêm Tổng Thư ký Viện, mà lời nói của Hòa Thượng Huyền Quang ở trên đã khẳng định rằng Thầy đi trong cương vị là Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chứ không phải là một thị giả. Đây là bước ngoặt lịch sử thứ nhất mà Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã nghiêm túc phụng hành. Từ ý chỉ của Hòa Thượng Huyền Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo khi Hòa Thượng bị giam cầm nơi Quảng Ngãi, còn Hòa Thượng Quảng Độ thì lưu vong nơi Vũ Đoài miền Bắc, biệt xứ. Hai, bị tù đầy nhưng không quên bản hoài phụng sự hiến dâng. Hòa Thượng Tuệ Sĩ như là một hiện thân Bồ Tát, sống đời bình thường của một tỳ kheo tăng dưới các mái tự viện Phật học viện, thì Hòa Thượng là một giáo thọ sư, một tư tưởng gia, một trời văn học lừng lẫy, tài hoa trên đầu ngọn bút tài tình trác Việt, một bậc chân tu như Bồ Tát hóa thân vào đời ác năm trược để độ sinh. Dưới mọi hình tướng đâu đâu cũng thấy hiện thân của một thầy tu, lầu lầu tam tạng kinh điển, trác trác rạng ngời Phật tâm, sáng soi niềm bình an cho tất cả. Sự bình an này, dù bị tù đầy nơi chân trời góc biển, từ núi rừng hoang vắng treo leo nơi sườn núi cao hay biển sâu hố thẳm. Từ trại tù Xuân Phước, Hòa Thượng đã viết thư gửi về cho Hòa Thượng Huyền Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, trình bày lập trường của mình và nêu cao ý chí trong sáng vì giáo hội, vì Phật Pháp trong giai đoạn lịch sử nghiệt ngã đau thương, nhưng không vì vậy mà không nói, không ý kiến để cho thời gian đẩy lùi và tan dần theo năm tháng. Hòa Thượng Tuệ Sĩ nói, để chuẩn bị đầy đủ cơ sở dữ kiện cho đại hội, xin đề nghị 4 điểm mà toàn thể tăng già và Phật tử có thể tham gia thảo luận trong quá trình chuẩn bị đại hội. 1. Việc nhà nước chuẩn y và phong tặng các phẩm hàm hòa thượng, thượng tọa cho các tỳ kheo và tỳ kheo ni là một xúc phạm đối với giáo chế của Đức Phật được truyền thừa trong luật tạng. 2. Luật Điển Ba La Đề Mộc Xoa cấm các tỳ kheo và tỳ kheo ni tham gia các cơ cấu quyền lực. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, đó là đại biểu quốc hội, các vị ấy như thế đang tự mình làm môi giới nối dài cánh tay quyền lực, lung lạc giáo hội. 3. Nhà nước Cộng sản bằng cái gọi là pháp chế xã hội chủ nghĩa, đặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Như thế, chỉ công nhận giáo hội tồn tại như một hội đoàn thế tục ngang hàng với các hội đoàn khác dưới quyền lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về mặt pháp lý, Phật giáo Việt Nam đang bị đặt trở lại đạo dụ số 10 của chính quyền Ngô Đình Diệm. Phật tử Việt Nam đã hy sinh thân mình để đốt cháy đạo dụ ấy, đó là nỗi đau của dân tộc và đạo pháp. 4. Bằng lý tưởng tịnh độ nhân gian, bằng giáo lý Phật tánh bình đẳng, Phật tử Việt Nam bằng tinh thần hy sinh vô úy, khẳng định minh bạch sứ mệnh của mình trong thời đại văn minh dân chủ, giáo hội phải nêu cao ngọn đuốc từ bi và trí tuệ, lãnh đạo Phật tử tiến tới và xây dựng một xã hội an lạc, bình đẳng và nhân ái. Phật lịch 2537, trại tù Xuân Phước ngày 15 tháng Giêng 1994, Tuệ Sĩ kính bạch. Ông bà mình đã nói, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nhưng đối Hòa Thượng Tuệ Sĩ thì bản án tử hình là thử sức, còn tù đầy giam cầm, rừng thiêng nước độc là thử tấm lòng trung trinh, một dạ sắt son và sáng rực như vàng trong lò lửa cháy, nhưng vẫn tươi nhuận tinh rồng, không hề nhạt phai. Vàng thật không sợ chi lửa, ý chí sắt son phụng sự và hiến dâng cho đạo. Hòa thượng không sợ gì tù ngục cắt ngăn. Hòa thượng tuệ sĩ đã dương cao ngọn cờ bình đẳng giác ngộ, vô sở úy đại hùng, kim cương bất hoại. Dù ở trong tù, nhưng không sợ cái tù của thế nhân. Dù ở trong xà lim, tối tăm chật trội, nhưng vẫn luôn thắp sáng ngọn đèn chánh pháp, thắp sáng ngọn đèn nơi chính mình, đương tự xí nhiên ư pháp, vật tha xí nhiên, đương tự quy y ư pháp, vật tha quy y. Vượt ngàn sự hiểm nguy, Hòa thượng tuệ sĩ đã có mặt trong đại hội để đóng góp ý kiến xây dựng và kiện toàn pháp lý, pháp nhân của giáo hội một cách hiển nhiên, thường tại. Con người có thể bẻ cong lịch sử, bôi xóa và lãng quên theo tính bất lương của mình, nhưng không bao giờ có thể bẻ cong và bôi xóa tính chân thật của lịch sử, máu và nước mắt của giống nòi, của đạo pháp và quê hương. Hòa thượng tuệ sĩ đã khẳng định điều này qua bức tâm thư từ trại tù Xuân Phước. Hòa thượng tuệ sĩ đã dõng dạc trí bi hùng ấy. Sư tử hống thời phương thảo lục, tượng vương hồi xứ lạc hoa hồng. Ba, từ nhân chứng lịch sử đến khả tính kế thừa ngôi vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Từ chùa Từ Hiếu, 59G, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, Sài Gòn. Tâm thư 15, ước nguyện tăng già hòa hợp, Hòa thượng Thích Quảng Độ, đệ ngũ tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Kính gửi chư tôn trưởng lão, chư tôn hòa thượng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đồng kính gửi chư tôn hòa thượng, thượng tọa, chư đại đức tăng ni. Tôi, Sa môn Thích Quảng Độ, trong cương vị lãnh đạo tối cao của giáo hội, tự nhận trách nhiệm lịch sử này trước uy đức của lịch đại tổ sư, và cũng trong trách nhiệm lịch sử này, với ý hướng kịp thời ngăn chặn bánh xe phân hóa không lao xuống vực thẳm, ô nhiễm hủy diệt. Tôi đã quyết định bằng quyết định số 12/TT/VTT/QĐ Phật lịch 2562 Sài Gòn ngày 19 tháng 10 âm lịch Mậu Tuất, tức 25 tháng 11 năm 2018. Đình chỉ mọi hoạt động của giáo hội để tăng già có thời gian thể hiện bản thể thanh tịnh và hòa hợp, làm nơi quy ngưỡng vững chắc cho bốn chúng hòa hợp đồng tu, hòa hợp hành đạo và hóa đạo, phụng sự dân tộc và đạo pháp trong lý tưởng phụng sự hòa bình dân tộc và nhân loại. Hòa thượng Quảng Độ viết tiếp: Tôi nay tuổi đã ngoài 90, trí lực đã đến lúc suy kiệt, với chút hơi tàn của sinh mệnh, tự thấy không còn khả năng gánh vác trọng trách trước lịch sử tồn vong. Suy thịnh của dân tộc và đạo pháp, duy chỉ còn đủ sức để giữ một điều, cương lĩnh mong manh của giáo hội. Ước nguyện duy nhất trong những ngày còn lại của tuổi đời là được thấy ngay uy đức tăng già sáng chói, bản thể thống nhất được xác lập. Tăng già thanh tịnh hòa hợp là sở y vững chắc cho giáo hội, là chỉ nam hướng đạo cho bốn chúng đệ tử hòa hợp đồng tu, cùng hòa hợp trong lý tưởng phụng sự dân tộc và nhân loại như hiến chương giáo hội đã công bố. Phật lịch 2562, chùa Từ Hiếu, Sài Gòn, ngày 26 tháng 3 năm 2019, tức ngày 21 tháng 2 năm Kỷ Hợi, Cảnh Bạch Sa Môn Thích quảng độ. Nỗi niềm của một đấng cha già để lại tâm thư cho đàn con thừa tự di sản, đây là nền văn hóa của Việt tộc. Tâm nguyện di huấn của chư vị tôn túc lãnh đạo giáo hội lưu lại di ngôn cho hàng kế thừa truyền đăng tục diệm, để cho tổ ấn trùng quang đen thiên rực sáng mà nghiêm chỉnh phụng hành. Ấy là cái đức, cái tâm thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh mà Hòa Thượng Quảng Độ đã để lại cho hàng tứ chúng đệ tử Phật. Tiếp theo, Hòa Thượng Quảng Độ còn ban hành quyết định một cách xác thực và rõ ràng để cho mọi người cùng hiểu và thi hành quyết định này. Những tưởng xin được trích đôi điều để tất cả chúng ta thấy đó là một văn kiện hợp pháp, hợp hiến. Văn kiện này đã đi vào lịch sử minh nhiên của Phật giáo Việt Nam hôm nay. Phật lịch 2562 số 12 trên TT trên VTT trên QD. Quyết định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống giải tán nhân sự Viện Hóa Đạo và tạm ngừng hoạt động, chờ Đại hội Bất Thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất công cử nhân sự mới. Nhận xét rằng ngày 3 tháng 10 năm 2018, từ Sài Gòn, tôi viết bức tâm thư đưa ra hai quyết định gửi Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phổ biến. Thứ nhất, bãi nhiệm chức vụ Tổng Thư ký cùng các chức vụ khác trong Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo của Phật tử Nguyên Chánh Lê Công Cầu kể từ ngày ký tâm thư. Thứ hai, bãi truất chức vụ xử lý thường vụ Viện Tăng Thống dự tính giao cho Hòa Thượng Thích Tâm Liên, như đã viết trong bản di chúc gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris để ban hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa. Nhưng hai quyết định đề ra trong tâm thư đã không được thi hành trong thời gian tôi vắng mặt. Phật tử Lê Công Cầu vẫn tiếm danh Tổng Thư ký cho phát hành những văn kiện bất hợp lệ của Viện Hóa Đạo. Nhận xét rằng trong thời gian một tháng vừa qua tôi vắng mặt ở Sài Gòn, Hòa Thượng Thích Tâm Liên đã không có một buổi họp nhân sự Viện Hóa Đạo nào để thỉnh ý chư Tăng, phát họa chương trình hoạt động của Viện Hóa Đạo trong nước cũng như sinh hoạt hải ngoại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trái lại, Hòa Thượng còn nhân danh Viện Hóa Đạo ký và phát hành nhiều văn kiện đi ngược lại đường lối, lập trường và hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tu chính lần cuối thông qua năm 2015. Nay quyết định điều 1 thu hồi và hủy bỏ giáo chỉ số 18 Tấn Phong Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo nhiệm kỳ 2018 đến 2020 của Viện Tăng Thống ký ngày 8 tháng 8 năm 2018. Điều 2, thu hồi và hủy bỏ di chúc viết vào tháng 5 năm 2017 và đã gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris để ban hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa. Điều 3, bãi nhiệm vĩnh viễn chức vụ Viện trưởng Viện Hóa Đạo của Hòa Thượng Thích Tâm Liên và bãi nhiệm vĩnh viễn chức vụ Tổng Thư ký và mọi chức vụ trong Viện Hóa Đạo của Phật tử Nguyên Chánh Lê Công Cầu. Điều 4, giải tán mọi nhân sự và chức vụ trong Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo nhiệm kỳ 2018 đến 2020 quy định trong giáo chỉ số 18 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2018. Điều 7, giáo chỉ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản văn kiện quyết định giáo chỉ trái với quyết định này đều bị hủy bỏ. Phật lịch 2562, Sài Gòn ngày 19 tháng 10 âm lịch Mậu Tuất, tức ngày 25 tháng 11 năm 2018, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ấn ký. Chặng đường lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đến đây đã chuyển sang một khúc quanh lịch sử mới. Tất cả những gì của một thời khủng hoảng, bi thương, lộng quyền của nội trùng giờ đã chấm dứt theo quyết định trên. Hòa thượng Quảng Độ đã làm như chứng nhân của mốc lịch sử. Tiếp theo là quyết định số T4 trên QD trên TT trên VTT của Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ủy thác quyền điều hành Viện Tăng Thống cho Hòa thượng Tuệ Sĩ. Căn cứ vào Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, bản tu chính lần cuối qua ngày 4 tháng 12 năm 2015, với lý tưởng hòa bình bất bạo động của giáo lý Đức Phật, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời năm 1964 với lập trường kiên định và thuần khiết là để phụng sự nhân sinh và dân tộc. Vì vậy, vận mệnh của giáo hội tùy thuộc vào vận mệnh của dân tộc. Đất nước Việt Nam sẽ thoát qua cơn quốc nạn và pháp nạn, không thể nào đứng ngoài quy luật tất yếu của thịnh suy. Nay quyết định. Điều 2. Thỉnh cử Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ thay tôi đứng đầu vào vị trí của Viện Tăng Thống, bảo đảm tiếp tục sứ mạng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong tương lai. Tôi hoàn toàn tin tưởng và ủy thác trọng trách này, cũng như trao toàn quyền cho Hòa thượng Tuệ Sĩ điều hành mọi hoạt động của giáo hội. Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn, ngày 24 tháng 5 năm 2019, tức ngày 20 tháng 4 năm Kỷ Hợi, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Sa Môn Thích Quảng Độ ấn ký. Quyết định như một lời cáo bạch của Bậc Tôn Túc gửi đến cho đương sự, cũng như bố cáo một cách rộng rãi cho tứ chúng đệ tử Phật, tăng tín đồ Phật giáo Việt Nam biết mà thi hành các Phật sự còn ngổn ngang, rất cần nhiều bàn tay, khối óc tiếp sức để cho con đường hành đạo từ 2000 năm qua trên quê hương được suôn sẻ, thành tựu tốt đẹp. Đứng trước sứ mệnh quê hương, trước sự tồn vong của dân tộc và sự hưng suy của giáo hội, Hòa thượng Tuệ Sĩ chắp tay cúi đầu y giáo phụng hành như lễ nghi khiêm cung của một môn hạ. Trong thư khâm thừa quyết định của Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Hòa thượng Tuệ Sĩ viết: Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, khâm thừa quyết định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, tôi tỳ kheo Thích Tuệ Sĩ tự xét chứng thâm huệ thiện, nhưng tổ giáo nghiêm vô khả nại hà, nay phủ phục đê đầu phụng chỉ. Thị Ngạn Am, Phật Lịch Dương 2563, tháng 3, ngày 15, Tuệ Sĩ ký tên. Người trao quyết định thì đã trao, người thừa hành quyết định thì đã thừa hành. Thừa hành trong ngôi vị chánh thư ký xử lý Viện Tăng Thống, do vậy mà Hòa thượng Tuệ Sĩ đã thỉnh cử thành phần nhân sự cho Hội đồng Lưỡng Viện từ quốc nội ra hải ngoại. Những mong là không cô phụ sự ủy thác của quý ngài lãnh đạo giáo hội như Đức Đệ Nhất Tăng Thống, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Đức Đệ Nhị Tăng Thống, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên, Đức Đệ Tam Tăng Thống, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tôn Hậu, Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, cũng như dòng lịch sử lịch đại tổ sư Phật giáo Việt Nam từ buổi bình minh cho đến hôm nay năm 2023. Viết lại những dữ kiện của khúc quanh lịch sử này như là một khẳng định minh nhiên mà nhân vật chứng nhân của một thời lịch sử còn đó, còn như ngày hôm nay đang đối diện, đang tọa đàm, chưa hề một mảy may phôi pha, mờ nhạt. Sự thật như lời kinh siêu độ chiều nay đã làm cho bao người mở mắt để thấy, lắng tai để nghe tiếng sầm sập của bánh xe lịch sử còn in dấu hôm nay và cho đến ngàn vạn năm sau. Pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất còn tỏa rạng và nêu cao cho nhiều thế hệ tôn ngưỡng, mà thẩm thấu bao sự hy sinh thân mạng, một đời lưu vong, đọa đời biệt xứ. Người thừa hành pháp lý giáo hội cũng mang tính hội đủ pháp nhân, được đương thừa trên dòng lịch sử ấy. Hòa thượng Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Độ, Hòa thượng Tuệ Sĩ như đỉnh trầm hương ba chân, như kiền đồng vững chắc, không nao núng những thế lực vô minh trù dập, mà luôn an tâm để hộ quốc, hộ dân, hộ pháp ngày một âu ca, thanh bình, hạnh phúc. Ấy là chí nguyện của những bậc Bồ Tát hóa thân, vì đời ác năm trược mà thị hiện, để thi thiết những khả tính tu trì, những chứng ngộ của đạo pháp đến vạn loài chúng sinh trong pháp giới. San Diego, California, ngày 5 tháng 10 năm 2023, Thích Nguyên Siêu.